Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, tấn chức cấp 10 Vũ Vương. Hạ, lần này thôn phệ huyết hạch so với dĩ vãng thời gian đều muốn dài hơn nhiều. Bất quá, dài hơn nhiều chỉ là đối với Trương Phàm trước kia thôn phệ mà nói. Nếu là so với những người khác, đây chính là nhanh gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Phàm trong cơ thể, cái kia bên trong năng lượng cầu năng lượng, rốt cục tới bị Trương Phàm hoàn toàn hấp thu. Mà giờ khắc này, ầm ầm ầm oanh oanh hợp với năm đạo bên trong trong suốt mang theo một tia huyết hồng sóng xung kích. Hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Bốn phía cây cối cũng bị này năm đạo sóng xung kích nhổ tận gốc. Mặt đất thảm cỏ giống như là bị xúc một lần, sạch sẽ vô cùng, dù cho Trương Phàm có ý thức địa áp chế này sóng xung kích. Nhưng võ thánh năng lượng trong cơ thể ra sao kia cuồng bạo, há lại hắn có thể áp chế được. Phương viên ba trong vòng trăm mét, đều bị xung kích sóng xúc ra một cái cự đại hình tròn. Lúc này Trương Phàm cảm giác trong cơ thể tràn ngập lấy không hết, dùng không hết năng lượng, có thể hơn 9 thiên lãm nguyệt, có thể hạ nấc xương bắt con ba ba. Năm đạo sóng xung kích, mỗi một đạo sóng xung kích liền tiến lên thăng một cấp. Lúc này Trương Phàm dĩ nhiên là cấp 10 Vũ Vương. Vốn Trương Phàm dự đoán võ thánh cao hơn tự mình tam giai, thôn phệ một mai huyết hạch, có lẽ có thể tấn chức võ hoàng. Có thể là do ở võ thánh lúc tu luyện, muốn hấp thu vô cùng nhiều năng lượng đều là đến từ trong không khí. Cho nên tại bọn hắn tử vong, những năng lượng này cũng kế tiếp tiêu tán ở trong không khí. Chỉ để lại bọn họ không có đạt tới võ thánh lúc trước. Tu luyện ra được những năng lượng đó, cũng chính là thôn phệ một người võ thánh huyết hạch, kỳ thật liền tương đương với thôn phệ một cái cấp 10 thánh võ giả huyết hạch. Thôn phệ huyết hạch, Trương Phàm lấy ra còn dư lại hai cái võ thánh huyết hạch. Muốn thôn phệ một người võ thánh huyết hạch không đạt được võ hoàng, vậy hai cái không được liền ba cái. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại cũng không luôn như lý tưởng tốt đẹp như vậy. Đường Trương Phàm đem một mai huyết hạch cầm đến bên miệng, ý đồ thôn phệ thời điểm, kia mai huyết bên trong hạch lại tựa hồ như có một loại lực lượng ngăn cản Trương Phàm đem huyết hạch nuốt vào trong miệng. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm hỏi. Nạn đồng hồ rất nhanh phân tích ra kết quả, mai này huyết bên trong hạch năng lượng cùng ngươi vừa rồi sở hấp thu kia mai huyết bên trong hạch năng lượng bài xích lẫn nhau. Theo ta phân tích, nếu là cưỡng ép ăn vào, hai loại năng lượng rất có thể vô pháp kiêm dung, do đó tạo thành trong cơ thể ngươi năng lượng hỗn loạn. Thảo, Trương Phàm mắng một câu, sau đó lại lấy ra một cái khác mai huyết hạch. Nhưng mà, kia mai huyết hạch vừa mới cầm đến bên miệng, lại một lần xuất hiện giống như vừa rồi tình huống. Nano đồng hồ cho ra phân tích, vẫn là hai loại năng lượng bài xích lẫn nhau. Ta thảo, Trương Phàm khóc không ra nước mắt, vốn nghĩ đến có được ba miếng võ thánh huyết hạch, thôn phệ về sau dù thế nào cũng có thể tấn chức võ hoàng. Trương Phàm thậm chí đều muốn lấy có thể hay không tấn chức thánh võ giả. Kết quả võ thánh huyết hạch đại bộ phận năng lượng hội tiêu tán ở không khí không nói, lại vẫn bài xích, giấy con em ngươi a. Này ý nghĩ nếu như bị những người khác biết, e rằng lại càng là khóc không ra nước mắt. Chúng ta từ cấp 5 Vũ Vương tu luyện tới cấp 10 Vũ Vương, không có cái khoảng chục đến trăm năm, căn bản không có khả năng. Ngươi bây giờ ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, liền ngay cả thăng lên cấp 5, tấn thăng đến cấp 10 Vũ Vương, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trương Phàm thở dài, thu hồi kia hai mai võ thánh huyết hạch. Xem ra, này hai mai võ thánh huyết hạch chính mình là thôn phệ không được nữa. chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không lợi dụng đến này hai mai võ thánh huyết hạch. Kế tiếp, Trương Phàm trở lại Linh Dược Phong, Văn Động Văn Tĩnh hai tỷ muội sớm đã đem nơi này thu thập có sạch sẽ. Hơn nữa từ trong sân nhỏ từng cọng cây ngọn cỏ cũng có thể nhìn ra được. Này hai tỷ muội là tại rất dụng tâm địa bố trí sân nhỏ. Các nàng hai người đem viện này bố trí được quả thật giống như nữ hài khuê phòng đồng dạng. Để cho Trương Phàm đều không có ý tứ. Hai nữ thấy hắn trả lời, vội vàng tiến lên đón chào. Nói, trưởng môn, ngài đã về rồi. Trương Phàm gật gật đầu. Nói, về sau nói chuyện với ta. Không cần dùng, ngài. Nghe không được tự nhiên. Vâng, vâng. Hai nữ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trương Phàm lại nói, các ngươi đi mời đại trưởng lão. A không, đại trưởng lão bận quá. Xin mời đại trưởng lão đại đệ tử qua a. Vâng, hai nữ lên tiếng mà đi. Nói là, thỉnh, kỳ thật chỉ là dùng siêu năng đồng hồ cho đại trưởng lão đại đệ tử gọi điện thoại mà thôi. Không đến 15 phút, đại trưởng lão đại đệ tử liền đi tới ngoài viện. Hiển nhiên là nhận được tin tức, liền một đường cuồng chạy tới. Tân nhầm trưởng môn lớn như thế thủ bút, tùy tiện ném cho hắn một mai linh dược, đều chống đỡ vượt được hắn mười mấy năm thậm chí vài chục năm khổ tu. Bất luận trưởng môn gọi hắn làm gì, hắn cũng sẽ không hề có hai lời. Hai nữ vào bên trong Trương Phàm thông báo một tiếng. Trương Phàm nói, để cho bọn họ đi vào. Theo tiếng bước chân, đại trưởng lão đại đệ tử, Lục Thức Minh tiến nhập trong nội viện. Trương Phàm trong phòng, trưởng môn, Lục Thức Minh liền ôm quyền, cúi đầu xuống, tràn ngập chờ mong, rồi lại thấp thỏm nói. Trương Phàm gật gật đầu, hỏi, ngươi gọi, Lục Thức Minh. Trương Phàm lần nữa gật đầu, hỏi, ngươi thuộc hạ, hẳn có đệ tử a? Về trưởng môn, ta thuộc hạ có 5 người đệ tử. Nói như vậy, ngươi hẳn có, Trường Sinh Quyết, bộ 2 sao? Lục Thức Minh gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần có tư cách dạy đồ đệ đệ tử, mỗi một vị đều có bộ 2, Trường Sinh Quyết. Trương Phàm gật gật đầu, nói, ngươi chỗ đó có mấy bộ? Lục Thức Minh nói, ta có tư cách mang 10 người đệ tử, cho nên ta chỗ đó còn thừa lại 5 bộ đồ. Vậy cho ta một bộ a. Lục Thức khắc sâu trong lòng bên, trong nghi hoặc, với tư cách là Trường Sinh môn trưởng môn, lại liền Trường Sinh Quyết đều không có. Bất quá hắn cũng không nên hỏi, chỉ có thể gật đầu. Tái sinh của ta vật trong không gian vừa vặn mang theo, liền cho trưởng môn một bộ. Nói qua, lấy ra 3 quyển sách, tất cả đều là đóng buộc chỉ sách, phía trên tất cả đều viết 3 chữ giống nhau, Trường Sinh Quyết. Chỉ bất quá bên cạnh có chữ nhỏ màu đỏ sậm, bộ 2. Mở ra trang tên sách, phía trên phân biệt viết trang trước, bên trong chương, cùng, hạ thiên. Trương Phàm đang ở trên lật xem chương, lại vào lúc này, quanh kia trang trước Trường Sinh Quyết, trực tiếp dâng lên một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này đến mức như thế cực nhanh, như thế chi mãnh liệt, thiếu chút đem Trương Phàm lông mi đều thiêu hủy. Ta thảo, Trương Phàm trực tiếp mắng một câu. Bên cạnh Lục Thức Minh cũng thấy mạc danh kỳ diệu. Trưởng môn a trưởng môn, ngươi nói ngươi xem liền xem thật kỹ. Đốt, nấu, nó làm chi? Ngay tại Trương Phàm tức giận mắng, Lục Thức Minh nghi hoặc, bên trong chương cùng hạ thiên, này hai quyển sách cũng đốt. Lục Thức Minh rất là kinh ngạc, lúc này hắn nhìn ra, đó cũng không phải trưởng môn đốt, nấu, mà là tự hành thiêu đốt. Hắn sợ trưởng môn quái đến trên đầu mình, vội vàng giải thích nói, trưởng môn, ta dùng tánh mạng cam đoan, ta này 3 quyển sách tuyệt đối không có vấn đề. Như thế nào, làm sao có thể tự cháy? Liền vào lúc này, chỉ thấy kia 3 đoàn hỏa diễm dung hợp đến một chỗ, thiêu đốt ước chừng 5 giây, hóa thành một trang kim sắc trang sách. Sau đó, sách này trang trực tiếp hướng về Trương Phàm bay đi, dùng tiến vào Trương Phàm trong cơ thể. Lục Thức Minh thấy như vậy một màn, đang khiếp sợ sau một lát, ngã đầu liền bái, thiên tuyển chi tử, thật sự là thiên tuyển chi tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.